Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 549, hiểm ác. Canh 5, PS, hôm nay chỉ có thể canh 5, chính mình đánh mặt mình, thật sự là không mặt mũi thấy người. Tối hôm qua ngủ không ngon, một ngày mê man, tăng thêm trạng thái lại không tốt, viết lách a viết lách, không hài lòng lại xóa, xóa a xóa. Lộng được tâm phiền ý loạn, chính mình cùng chính mình nổi giận, phải lập tức đi ngủ, không thể thượng tuyến cùng mọi người tán gẫu. Thư lỗi, Sở Ly giữa trưa, tới đến bí vệ phủ, Mai Nhị trong nội viện một mảnh náo nhiệt, Tần Tấn bốn người bọn họ thiên ngoại thiên đang luyện võ tràng bên trên luận bàn. Thanh thế kinh người, quyền kình trưởng lực cuộn trào mãnh liệt, Đồng Kỳ Phi bọn hắn thấy hai mắt sáng lên. Thiên ngoại thiên cao thủ luận bàn cũng không phổ biến. Quan sát thiên ngoại thiên cao thủ so chiêu đối tự thân giúp ích cực lớn. Sở Ly nhìn lướt qua, không có kinh động bọn hắn. Đi tới phòng mình, Dương Tông Văn theo phía tây một gian phòng nhỏ ra đây. Gõ cửa tiến đến, Sở Ly ngồi tới ghế bành bên trong. Có tin tức gì? Là có một tin tức. Dương Tông Văn cầm một phần tông quyển đưa qua tới. Trước mắt có truyền ngôn nói. Tuyệt Vân Bảo cấp theo Hạo Nhiên Tông sau khi mất tích. Hạ xuống Thái Hoa Cốc trên tay. Sở Ly, đằng, ngồi thẳng. Thái Hoa Cốc. Đúng. Dương Tông Văn chỉ hồ sơ nói. Thái Hoa Cốc giống như tại Giật Quốc công phủ cảnh nội. Sáng sớm hôm nay mới vừa có được tin tức. Ta biết Bách Phu trưởng quan tâm. Chuyên tới để bẩm báo. Gần đây bọn hắn nhìn xem võ lâm các phái chém giết một đoàn. Gió tanh mưa máu. Cấm cung bí vệ không nhúc nhích, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt. Tế quốc công phủ cũng giống vậy, thờ ơ lạnh nhạt, đối với Hạo Nhiên Tông bị đánh lén thờ ơ, giống như không biết đồng dạng. Tế quốc công phủ vì Hạo Nhiên Tông dương mắt, võ lâm các phái cố nhiên biết tức giận, mà tế quốc công phủ như vậy thờ ơ, võ lâm các phái càng thêm trái tim băng giá. Hạo Nhiên Tông cùng tế quốc công phủ như vậy thân cận lại rơi được kết quả như vậy. Quả nhiên quốc công phủ không thể tin. Sở Ly âm thầm lắc đầu than vãn. Tế quốc công phủ một chiêu này thế nhưng là hôn mê cờ. Hạo Nhiên Tông xem như triệt để xong rồi. Tế quốc công phủ uy tín cũng không còn sót lại chút gì. Dương Tông Văn biết rõ Bách Phu trưởng thái độ. Thuần túy xem náo nhiệt. Hắn hợp ý. Đối với mấy cái này tin tức có nhiều siêu tập. Tỉ mỉ không gì sánh được. Nhưng lần này Thái Hoa Cốc lại khác. Bởi vì đây là tại Giật Quốc công phủ cảnh nội, là Bách Phu trưởng địa bàn. Sở Ly cầm qua hồ sơ, liếc mấy cái, cười lạnh hai tiếng, không nghĩ tới lại có người muốn đối phó Thái Hoa Cốc. Thật đúng là người hiền bị bắt nạt, Thái Hoa Cốc cũng là nhị lưu môn phái, cùng Hạo Nhiên Tông như nhau. Có thể Thái Hoa Cốc đều là nữ tử, tại trong mắt mọi người lại càng dễ khi dễ. Lần này chẳng lẽ là Tế Quốc công phủ? Quản được quá rộng a, đây chính là Giật Quốc công phủ địa bàn, vớt qua giới, Bách Phu trưởng, Dương Tông Văn thận trọng nói, cần phải hành động, Sở Ly khoát tay một cái nói, ngươi ra ngoài đi, ta phải suy nghĩ một chút, đúng, Dương Tông Văn bận bịu ưng thuận một tiếng, thối lui ra khỏi phòng, Sở Ly khởi thân chắp tay dạo bước, tại suy nghĩ giải quyết pháp. Thái Hoa Cốc không dễ dàng như vậy bị tìm ra đến. Nhưng đám gia hỏa này dụng tâm hiểm ác, đã cho thấy đối Thái Hoa Cốc đối ngấp nghé chi ý. Nếu không thể hung hăng đánh một trận, bọn hắn là sẽ không hết hy vọng. Làm sao hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, mới là đứng đầu muốn phí tự định giá. Sở Ly xuất hiện tại chính mình tiểu đảo, sau đó đạp lấy thuyền đi Thiết Ưng đảo. Hắn khẽ dựa gần đại sành. Lâm Toàn Gia nghênh tiếp, mỉm cười nói, Tổng Quản, Đại Công Tử cho mời. Sở Ly gật gật đầu, quan sát một cái Lâm Toàn, Đại Công Tử gần nhất tâm tình làm sao? Lâm Toàn như cũ tóc bạc mặt hồng hào, khuôn mặt hồng nhuận, không chút nào lộ rõ vẻ già nua. Hắn thấp giọng nói, Đại Công Tử gần nhất một mực là hào tâm tình, bên ngoài không có gì phiền lòng sự tình, võ lâm các phái đều thật đàng hoàng. Tuyệt Vân Bảo cấp sự tình nghe nói không? Sở Ly nói. Tiệt Vân bảo cấp đại công tử cảm thấy là hồ nháo. Lâm Toàn lắc đầu. Sở Ly nói, Thái Hoa Cốc đâu? Lâm Toàn nghi ngờ xem hắn. Lắc đầu. Sở Ly nói, nhìn lại đại công tử còn chưa thu được tin tức. Có người thả tin tức nói Thái Hoa Cốc được Tiệt Vân bảo cấp. Đây không phải hồ nháo nha. Lâm Toàn kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết rõ Thái Hoa Cốc. Thái Hoa Cốc đệ tử cơ hồ không xuất hiện tại võ lâm. Đều là chính mình cắm đầu luyện công. Không tranh quyền thế. Không nghĩ tới hay là bị người ghi nhớ. Muốn mượn đao giết người a. Dụng tâm ác độc. Càng quan trọng hơn là. Sở Ly coi trọng nhất những cô gái kia đều bái nhập Thái Hoa Cốc môn hạ. Quốc công phủ một mực tại âm thầm nghĩ biện pháp bảo hộ. Miễn cho có người quấy rầy Thái Hoa Cốc. Đả thương Sở Ly những nữ nhân kia. Hai người vừa nói chuyện một bên vào đại sảnh. Tiêu Thiết Ưng đứng tại cửa đại sảnh đón lấy. Cười nói. Sở Ly ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn. Bí vệ phủ bên trong người tâm phúc. Bách phu trưởng nha. Sở Ly khoát khoát tay. Thuyết đạo. Đại công tử. Ra chuyện. Lâm Toàn bận bịu đem sự tình vừa nói. Tiêu Thiết Ưng sắc mặt âm trầm xuống. Ngoặc kép. Dụng tâm hiểm ác. Sở Ly nói. Đáng tiếc không có cách nào tìm tới phân tán lời đồn đại người. Không cần tìm. Tiêu Thiết Ưng. Khẽ nói. Bọn hắn không có khả năng tìm được Thái Hoa Cốc vị trí. Sở Ly lắc đầu nói. Kia có thể chưa hẳn. Vẫn là cẩn thận là hơn. Tiêu Thiết Ưng đi vài câu. Khẽ nói. Ta biết phát ra quốc công lệnh. Cảnh nội không chuẩn võ lâm cao thủ tham dự Tuyệt Vân bảo cấp sự tình. Sở Ly nở nụ cười. Lắc đầu. Theo giật quốc công phủ quật khởi. Tiêu Thiết Ưng cũng biến thành bắt đầu cường thế. Không giống lúc trước một loại cẩn thận từng ly từng tí. Cân nhắc cái này cân nhắc cái kia. Mỗi một phe thái độ đều phải châm trước lại châm trước. Tiêu Thiết Ưng nói. Hiện tại dựa chúng ta quốc công phủ uy vọng. Bọn hắn không dám không nghe. Sở Ly nói. Đại công tử. Như vậy vừa đến. Thái Hoa Cốc liền phiền toái hơn. Ngoặc kép. Ân. Vậy cũng đúng. Tiêu Thiết Ưng gật đầu. Võ lâm môn phái tối kỵ cùng quốc công phủ có cái gì liên quan? Lại biến thành dị loại. Bị võ lâm các phái cô lập. Kia Sở Ly ngươi có chủ ý gì tốt? Tiêu Thiết Ưng nói. Nếu không, âm thầm phái một số cao thủ đi qua. Sở Ly lắc đầu. Tổng không đến mức chỉ thấy a. Tiêu Thiết Ưng nhíu mày. Sở Ly nói. Ta tới. Là để đại công tử không cần quản chuyện này. Hắn đối Thái Hoa Cốc hiểu rõ so người bên ngoài sâu. Thái Hoa Cốc nên tính là nhất lưu môn phái. Có thắng cảnh tồn tại. Còn có trận pháp bảo hộ. Chỉ bất quá bởi vì trận pháp cùng môn phái ẩn nấp. Cùng cái khác tông phái lui tới cực ít. Cho nên không có người hiểu bọn hắn thực lực. Là bị coi thường. Thái Hoa Cốc một mực thiếu khuyết Thái Hoa Kim Đan. Chế ước thực lực đề bạt. Giờ đây không thiếu Thái Hoa Kim Đan. Thực lực biết bạo phát cách thức tăng trưởng. Không biết hiện tại có bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Thiết Ưng ngẩn ra. Kinh ngạc nói. Không cần quản. Sở Ly nói. Liền giả bộ như không biết. Đừng quản Thái Hoa Cốc sự tình. Đây là gì? Tiêu Thiết Ưng khó có thể tin. Hắn biết rõ Sở Ly đối trần đệm kia đám nữ nhân cảm tình. Xem như gia nhân một dạng thận trọng bảo hộ lấy. Sở Ly nói. Thái Hoa Cốc cũng nên lập uy, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không tra ra kẻ sau màn. Ngoặc kép, tốt a, nghe ngươi, Tiêu Thiết Ưng đối Sở Ly mưu kế thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, cười nói, ngươi muốn đích thân xuất thủ. Sở Ly cười nói, lần này chưa hẳn dùng ta xuất thủ, đại công tử phải chú ý chúng ta cảnh nội động tĩnh. Tiệt Vân bảo cấp chẳng lẽ không phải Tế Quốc công phủ làm ra. Tiêu Thiết Ưng nhăn lại mi đầu. Nhìn thủ đoạn này. Giống như là Tế Quốc công thủ bút. Sở Ly nói. Như đi vào chúng ta cảnh nội lời nói. Chấm ngoặc kép. Hiện tại liền rất tốt. Ta không muốn lại loạn lên tới. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tiêu Thiết Ưng khẽ nói. Hiện tại võ công các phái đều thành thật thật. Một khi Tuyệt Vân bảo cấp tiến đến. Liền sợ bọn hắn lại không an phận. Thừa cơ làm loạn, xui xẻo vẫn là phổ thông bình dân. Vậy như thế nào xử trí? Tiêu Thiết Ưng nghĩ nghĩ. Sở Ly lúc trước đã phủ định quốc công lệnh sự tình. Vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói. Thực tế không được. Ta biết tuyên bố, quốc công phủ được bí kíp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.